Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện. Cùng với Khổng La Mẹ, chúng ta sẽ cùng đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng La Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện. Ngoài ra các bạn có thể thăm qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổng La Mẹ nhé. Ở tập trước thì cuộc họp để về cái vấn đề thành lập thánh địa mới, thánh địa duy nhất ở nhân cảnh đã được diễn ra ở Đại Hạ Phủ. Ngay từ những giây phút mở đầu thì Tô Vũ cùng với cả Đại Nguyên Vương đã có những cái xích mích khiến cho Đại Nguyên Vương đang không giữ được bình tĩnh, đang gần như là mất kiểm soát. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem cái diễn biến của cuộc họp này sẽ diễn ra như thế nào và kết quả ra làm sao nhé. Tập 332 có tựa đề Đại Nguyên Vương điên rồi. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Tổ Vũ nhìn chằm chằm Đại Nguyên Vương. Hắn hoài nghi nếu không phải Đại Nguyên Vương đang diễn kịch thì gã thật sự đã đến ranh giới mất khống chế. Đại chủ vương bảo hắn chủ trì. Không phải là vì cảm thấy gã sắp mất khống chế nên cố ý an bài hắn chủ trì hội nghị chứ. Dễ dàng bị chọc giận. Đây là dấu hiệu tàm thần xảy ra vấn đề ư? Rốt cuộc, Đại chủ vương có ý gì? Tổ Vũ lâm vào trầm tư. Hắn không hiểu, chả lẽ cố ý để ta chọc giận Đại Nguyên Vương khiến gã bạo động rồi nổi điên? Cổ quái. Đang nghĩ ngợi, bên tai hắn bỗng vang lên một thanh âm xa lạ. Tổ Vũ lập tức nhìn về phía Đại chủ phủ. Giờ phút này Đại chủ phủ do Chủ Phá Thiên đứng đầu, gã là con trai của Đại chủ vương. Tổ thành chủ, người cũng thấy rồi đấy, e rằng Đại Nguyên Vương sắp mất khống chế. Ý chả ta là hãy chọc giận Đại Nguyên Vương, hủy tam thần của hắn, khiến chính hắn bạo động, kịch liệt phản đối. Người chém tam thần của hắn, hắn sẽ tỉnh táo trở lại. Sau khi hắn thành tỉnh, Đại Nguyên Vương là người rất bội phục cường giả. Người mà thắng, hắn sẽ ủng hộ người. Hắn là người phản đối lớn nhất. Giải quyết được Đại Nguyên Vương, thánh địa lập ra chính là thuận lý thành trường. Người làm chủ nhân thánh địa, có lẽ Đại Nguyên Vương sẽ là tiền phòng. Mong thành chủ hãy suy nghĩ cẩn thận. Tổ Vũ nhíu mày, đúng là sắp mất khống chế. Đùa, Đại chủ vương muốn ta tự mình ra tay giải quyết phiền toái Đại Nguyên Vương. Sao y nhìn ra Đại Nguyên Vương sắp mất khống chế? Y quá mức nhạy bén. Sắp mất khống chế thật sao? Tổ Vũ cảnh giác, gã là vĩnh hằng thất đoạn, nếu mất khống chế có thể sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Hiện giờ nhược điểm của Tam Thần Pháp rõ ràng bày ra trước mặt Tổ Vũ. Một vị cường giả đỉnh cấp sắp mất khống chế. Lão già âm hiểm Đại chủ vương này biết mình độc miệng, cố ý để mình tự kích thích Đại Nguyên Vương, không thì y hoàn toàn có thể cách ly mình và gã. Bên cạnh Tổ Vũ, Đại Hán Vương nhìn về phía Đại Nguyên Vương vài lần, ánh mắt lộ vẻ ưu tư. Nhược điểm của Tam Thần Pháp rất nghiêm trọng, nếu Tam Thần một lòng thì không sao, chỉ sợ sau khi Tam Thần hợp nhất, phóng đại điểm nào đó, ví dụ như tính cách táo bạo của Đại Nguyên Vương, có lẽ lúc trước còn có thể ngăn chặn, hiện tại không áp được. Đây là một vấn đề khiến người ta lo lắng. Mấu chốt là chỗ xử lý không dễ. Nếu nói với Đại Nguyên Vương rằng người sắp mất khống chế, có lẽ gã sẽ vô cùng phẫn nộ mắng lại rằng người mới sắp mất khống chế. Phần Hải Vương phản bội chính là vì nhược điểm tam thần phóng đại. Đại Hán Vương nghĩ vậy, bèn truyền âm cho Tổ Vũ dặn dò. Tổ thành chủ, đừng có chấp giận Đại Nguyên Vương nữa. Hắn tổ luyện xảy ra vấn đề rồi. Xin thành chủ hãy thứ lỗi. Đây cũng là ý nghĩ của các vị vô địch khác. Nếu xảy ra vấn đề, mọi người tránh đi. Đừng chọc giận gã, nghề gã một chút. Dù sao cũng là lão bằng hữu. Mà Đại chủ vương thì không. Ý nghĩ của y là nếu sắp mất khống chế, thì lập tức giải quyết vấn đề này. Y không tiện xuống tay, để Tổ Vũ chém một hoặc hai thế thân của Đại Nguyên Vương. Dù thực lực Đại Nguyên Vương giảm sút thì cũng tốt hơn là mất khống chế nổi điên. Việc này Đại chủ vương không thể ra tay, bằng không sẽ làm mất lòng đám lão bằng hữu. Tổ Vũ ra tay thì không vấn đề gì. Đại chủ vương, quá âm hiểm. Tổ Vũ cũng cảm thấy y rất quyết đoán. Đại Hán Vương và những người khác dù đã nhìn ra dấu hiệu thì cũng không muốn giết tam thần của Đại Nguyên Vương. Đại chủ vương thì ngược lại, trực tiếp an bài. Đúng là không phải người tốt. Nghĩ vậy tôi vội truyền âm cho Đại Nguyên Vương nói. Đại Nguyên Vương bệ hạ, người sắp mất khống chế. Đại Nguyên Vương hử lạnh một tiếng, phẫn nộ nhìn Tổ Vũ. Người vẫn muốn gây sự à? Tổ Vũ thở dài. Quả nhiên là không tự mình hiểu lấy, có vẻ thật sự sắp mất khống chế rồi. Vậy mà bản thân còn không tự nhận ra. Giờ phút này nhóm cường giả phía dưới nghị luận sôi nổi, quyết định xem rốt cuộc có thành lập cái gọi là thánh địa hay không. Làm vậy rõ ràng là tự trói tay trói chân mình. Nhưng mọi người cũng biết tình huống nhân cảnh, không liên hợp, không thống nhất, vậy sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Mọi người bàn tán, không ngừng có người truyền âm. Hạ Hầu Gia không nóng vội, mỉm cười chờ đợi mọi người đàm luận xong. Đây không phải là việc nhỏ. Trong lòng Tô Vũ nhìn chóng phán đoán có nên tiếp tục kích thích hay không. Nếu tiếp tục, ta có thể đánh được gia hỏa này sao? Không mở thiên môn, không thể giam cầm quy tắc đối phương. Độ khó rất lớn. Nhưng nếu mở thiên môn sẽ có thể mở ra thông đạo tử linh. Ngoài ra, Tô Vũ bỗng nhiên nghĩ tới gì đó. Đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa, đôi mắt nhèo lại. Đại chủ vương, người giỏi lắm. Người chắc chắn rằng ta sẽ lận nghe lời người sao? Hiện tại chọc giận Đại Nguyên Vương, đại chiến bùng nổ, mình dẫn Đại Nguyên Vương vào trong đại trận, vừa vặn có đủ lý do để thăm dò vài người. Người tính trước rồi sao? Hắn hoài nghi đại chủ vương đã tính như vậy. Lão già này tính kế tất cả, thâu tóm toàn bộ. Đại Nguyên Vương bạo động tấn công Tổ Vũ trước. Tổ Vũ phản kích, cường giả nhân cảnh không tiện nhúng tay. Có lẽ sẽ cảm thấy khó xử. Mình là khách quý không thể xảy ra chuyện. Vậy biện pháp tốt nhất là cố gắng áp chế Đại Nguyên Vương, không cho gã giết Tổ Vũ. Mà Tổ Vũ nhận cơ hội chém tam thân của gã. Đại Nguyên Vương bạo động, mọi người đều biết gã mất khống chế. Tổ Vũ mà giết tam thân của gã, vậy sẽ không ai nói gì. Má đó, thì ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của người. Trong lòng Tổ Vũ thầm mắng, cho nên ta hay Đại Nguyên Vương thì đều là quân cờ của người. Người muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, có đúng không? Lão Gia Hỏa thật nhầm hiểm, ý muốn cho mình cơ hội thuận tiện triển lộ thực lực. Trong nhân cảnh, mọi người biết Tổ Vũ cường đại, nhưng Tổ Vũ chưa từng đánh với vô địch nhân cảnh. Ai biết hắn mạnh như thế nào? Không ai biết. Người nói hắn giết huyết hỏa ma vương. Huyết hỏa ma vương rất mạnh sao? Có mạnh bằng Đại Nguyên Vương không? Mọi người vốn không biết, chỉ là nghe chút tin đồn mà thôi. Nếu hôm nay Tổ Vũ trấn áp Đại Nguyên Vương, vậy ngày mai toàn nhân loại đều sẽ biết số của Tổ Vũ mạnh như thế nào. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất. Lão già hỏa, người bị ta nhìn thấu rồi. Trong lòng Tổ Vũ thầm hừ một tiếng, không nhịn được muốn mắng người. Quả nhiên, nhân cảnh không phải là nơi tốt lành gì. Mình vừa tới liền rơi vào liền hoàn kế của một lão già hỏa. Có lẽ lão già hỏa này đã muốn tìm người giải quyết vấn đề của Đại Nguyên Vương từ lâu. Hắn chỉ trùng hợp đụng phải mà thôi. Tuy biết vậy, nhưng Tổ Vũ cảm thấy mình vẫn phải diễn. Kế của Đại Chủ Vương có lẽ chính là biện pháp tốt nhất. Một hòn đá ném hai con chim, thậm chí là ba con chim. Nghĩ vậy, Tổ Vũ tiếp tục truyền âm cho Đại Nguyên Vương. Đại Nguyên Vương, người sẽ không trở thành phân hải tiếp theo chứ? Ta thấy người sắp phát điên rồi. Nếu ta thật sự trở thành chủ nhân thánh địa, người mà phản bội, ta chắc chắn sẽ giết người. Đại Nguyên Vương tiếp tục phẫn nộ, lửa giận dần tích tụ. Gã không muốn phản ứng Tổ Vũ, nhưng gã thật sự phẫn nộ. Từ mấy ngày trước gã đã rất chán ghét Tổ Vũ. Tên khốn kiếp này suýt nữa khiến cho Đại Nguyên phủ chịu tổn thất lớn. Gã cũng không cam lòng để tên khốn kiếp này cưỡi trên đầu mình. Đại Nguyên Vương, Nguyên Khánh Đông là cháu trai người có đúng không? Gã tệ lắm, trước khi chết còn từng gây chuyện với ta. Không phải là thượng bất chính hạ tắc loạn chứ? Khí tức Đại Nguyên Vương thoáng dao động, gã muốn giết người. Cùng lúc đó, ngoài đại điện, Đại Hạ Vương bỗng nhiên quay đầu lại, khẽ nhíu mày. Lão chủ, Lão Nguyên có phải là quá mức vẫn nộ rồi hay không? Không đồng ý thì không đồng ý, mọi người đều chưa quyết định. Kết quả còn chưa ra mà ta thấy hắn tức muốn giết người rồi. Đại chủ vương cười nói, tình hắn thế nào đâu phải người không biết. Đại Hạ Vương hơi nhíu mày. Vẫn nên cẩn thận một chút. Trong đại địa là tỉnh nhuệ của các phủ, Tổ Vũ cũng ở đó. Một khi gia hỏa này không khắc chế được, xảy ra vấn đề thì sẽ rất phiền toái. Đại Chủ Vương cười nói, được, ta sẽ bảo Lão Lưu nhìn chằm chằm. Lão Nguyên, tam thần pháp có khuyết điểm rõ ràng, đáng tiếc là không còn đường khác để đi. Đại Hạ Vương nghe vậy khẽ gật đầu. Ông lại nói, cũng nên nhắc nhở Tổ Vũ một chút, đừng lại gần chỗ hắn, nếu xảy ra chuyện rất nguy hiểm. Ta đã biết. Đại Chủ Vương lại cười. Không sao đâu, có Lão Lưu ở đó mà. Ừ. Đại Hạ Vương không nói thêm nữa nhưng bắt đầu đề phòng. Ông không muốn hôm nay xảy ra chuyện, không thì sẽ rất phiền toái. Giờ khắc này, Tổ Vũ còn đang chọc chó. Hắn truyền âm nói, Đại Nguyên Vương bệ hạ, về sau ta thành chủ nhân thánh địa, ta phong người làm thiên hạ đệ nhất đại tiên phong. Thế nào? Chuyên môn xung phong liều chết giết địch. Uy phong lắm có đúng không? Đại Nguyên Vương lạnh lùng nhìn hắn. Sát khí bùng lên trong mắt. Tên khốn. Người đang chọc giận một vị chủ nhân khai chủ cường đại. Người cho rằng người là ai? Khi bổn vương khải phủ chế chở cho hàng tỷ thương sinh, gia gia của gia gia người có chưa sinh ra đâu. Người muốn làm chủ nhân thánh địa ư? Tuyệt đối không thể. Giờ khắc này Đại Nguyên Vương thật sự có suy nghĩ muốn xử lý Tổ Vũ, xử lý cái tên đáng ghét này. Gia hòa này mà chết vậy chẳng còn vấn đề gì nữa. Còn đám trấn thủ kia, Tổ Vũ chết rồi, bọn họ có thể làm thế nào? Người đã chết, bọn họ sẽ khai chiến với nhân tộc ư? Triều tịch chỉ biến lần đầu tiên, Hà Đồ đã chết không phải các trấn thủ cũng thành thật điệu thấp sao? Lần này chẳng lẽ sẽ không như vậy à? Nếu là ngày thường, gã sẽ nghĩ kỹ hơn, kiêng kỵ hơn. Nhưng giờ phút này trong lòng gã tràn đầy lệ khí, bởi vì Tổ Vũ thật sự quá phiền. Người như vậy mà làm lão đại, vậy thì gã sẽ chết. Tổ Vũ, đừng cứ chọc giận bổn vương nữa. Nếu không, người sẽ chết rất khó nhìn đấy. Đại Nguyên Vương truyền âm, Tổ Vũ hít khí, má nó, sắp phát điên rồi, muốn giết ta rồi, ta nghe ra sát ý đấy. Bành Hấp tiền bối, giúp ta giám sát. Nếu gia hỏa này muốn giết ta, vậy ở thời khắc mấu chốt, nếu ta không địch lại, xin nhờ tiền bối cứu một mạng. Được. Rất tốt. Có ma ma cục lông nhỏ bảo đảm, Tổ Vũ an tâm hơn nhiều. Hắn tiếp tục yên tâm lớn mật kích thích. Ta chết rất khó nhìn ư? Thiên cổ còn không giết được ta. Người làm được à? Đại Nguyên Vương, người đang mơ đấy. Nực cười. Ta chính là bá chủ chư thiên. Người thì sao? Một vị chủ nhân khải phủ của nhân tộc mà thôi. So với ta, người còn kém xa. Đại Nguyên Vương càng thêm phẫn nộ. Bên dưới Chu Phái Thiên cười nói, trên nguyên tắc đại chủ vừa là đồng ý, dù sao thánh địa thành lập cũng có lợi cho nhân tộc thống nhất. Nghe vậy Đại Nguyên Vương thật sự không nhịn được. Đại chủ vương đồng ý ư? Không thể. Ta phải giết Tổ Vũ, khiến hội nghị thánh địa này trở thành trò cười. Dù thành lập thì cũng tuyệt đối không thể làm cho Tổ Vũ làm lão đại. Giờ phút này bên tai gã lại vang lên giọng nói trào phúng của Tổ Vũ. Trong mắt Đại Nguyên Vương bốc lên lửa giận, sát ý nháy mắt bùng nổ. Ta muốn giết tên nhãi này, các người chọn chủ nhân thánh địa khác đi. Đại Hàn Vương đột nhiên nhìn về phía Đại Nguyên Vương, thấy sát khí sôi trào trong mắt gã, gã lập tức kinh hãi quát, lão Nguyên, người làm gì vậy? Gã khổng hồ thì không sao, vừa quát lớn Đại Nguyên Vương càng giận. Quả nhiên mọi người đều ủng hộ Tổ Vũ, những người này đều bị Tổ Vũ lừa dối. Không thể. Lời Đại Hán Vương nói khiến cho mọi người chú ý đều nhìn về phía bọn họ. Ngay sau đó liền thấy Đại Nguyên Vương đánh một trường về phía Tổ Vũ, vô cùng cường hãn, lực lượng mạnh mẽ thổi quét tứ phương. Phía dưới các vị vô địch nhanh chóng bùng nổ, sắc mặt sôi nổi đại biến. Đại Nguyên Vương điên rồi. Gã muốn giết Tổ Vũ, gã muốn rước lấy đại họa sao? Xong rồi, một khi Tổ Vũ bị giết, các trấn thủ bạo động, tình cảnh này quả thực không dám tưởng tượng. Tần Chấn giận dữ hết. Người dám, lớn mật. Đại Nguyên Vương điên rồi, gã dám giết Tổ Vũ trước mặt công chúng ư? Giờ phút này sắc mặt Tổ Vũ biến ảo, lập tức huy quyền, hắn quát. Đại Nguyên Vương, quả nhiên là ngươi không có ý tốt. Oanh! Âm thanh chấn động bùng nổ, lực lượng cường hãn thổ quét tứ phương, đại điện lập tức bị phá tan. Một đám phù địch nhanh chóng mang theo phủ chủ và cái yếu trốn chạy ra ngoài. Đại Hán Vương dốc hết toàn lực bảo hộ tứ phương, không thể cho hai gia hỏa này đánh chết những người khác. Tiếng hét phẫn nộ của Tổ Vũ vang vọng tứ phương. Đại Nguyên Vương, người muốn giết ta thì phải xem mình có bản lĩnh này hay không đã. Nơi xa, sắc mặt Đại Hạ Vương kịch biến. Khốn kiếp, thật sự xảy ra chuyện rồi. Vừa rồi cảm thấy không ổn, không ngờ Đại Nguyên Vương thật sự ra tay. Khốn kiếp, không biết chuyện này phiền toái thế nào sao. Nơi xa, Long tộc, Ngũ Hành tộc đều kinh hãi. Đánh nhau à? Má nó, hoàn toàn không dự đoán được. Đại Nguyên Vương là gián điệp ư? Ra tay mạnh mẽ như vậy là muốn giết Tổ Vũ ở nhân cảnh sao? Người đi chết đi. Quát một tiếng, chiến lực cường đại của Đại Nguyên Vương không phải hư danh. Gã vô cùng tinh thông chiến đấu. Rồi lúc này phẫn nộ khiến gã mất đi lý trí nhưng lại không quên chiến pháp. Nó đã trở thành bản năng. Tổ Vũ bay ngược, Đại Nguyên Vương không lao đến cận chiến, trong tay xuất hiện một cây cung. Khoảng cách hai bên không đến ngàn mét. Trên trường cung không có mũi tên nhưng lại bắn ra tên khí vô cùng sắc nhọn. Người cho rằng ngươi là ai? Người muốn làm chủ nhân thánh địa? Người xứng sao? Hư không chấn động, vô số mũi tên khí lao ra về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ khẽ quát một tiếng, văn minh trí hiện lên, vô số cự thú xuất hiện cắn nuốt mũi tên khí. Từng hư ảnh cự thú vỡ nát, nổ tung. Những người khác đều tránh lùi. Bên kia đại hạ vương muốn ra tay, Tổ Vũ gầm lên. Để tự ta đánh, không ai được nhúng tay. Đại Nguyên Vương, hôm nay ta muốn đích thân chém gã. Ai dám nhúng tay, Trấn Thủ Thánh Thành sẽ tấn công nhân tộc. Tổ Vũ vô cùng phẫn nộ. Tên cuồng vọng, dám chủ động tấn công ta, ta phải giết gã. Tổ Vũ! Đại Hạ Vương khẽ quát một tiếng, Tổ Vũ quát. Ta đã nói rồi, hắn chủ động tấn công ta, ta giết hắn, ai có thể phản đối được? Giết ta ư? Đại Nguyên Vương cười lạnh, trường cung kéo căng. Trong nháy mắt ngàn vạn mũi tên hóa khí làm nhân hình lao đến. Tổ Vũ, bồn vương sẽ giết người. Tổ Vũ hừ lạnh một tiếng, nháy mắt xuyên qua hư không, xuyên thấu hư không lao về phía gã. Trần thần thể cường hãn xé rách không gian, lấy tay làm đao, một đao chém ra. Ngay sau đó văn minh trí bao trùm đến vô số cự thú quấy nhiễu mũi tên khí. Đại Nguyên Vương hỏa khí sôi trào, trường cung biến mất. Trong tay xuất hiện một trường thương. Không, đó là mũi tên. Giờ phút này gã dùng mũi tên làm thương, tiếng xe gió vang lên đổ ập xuống đánh về phía Tổ Vũ. Hư ảnh lướt qua, Tổ Vũ không ngừng xuyên qua hư không lập tức lại gần gã, lấy tay làm đao, nháy mắt, đao thương va chạm. Oanh! Hư không bị xé rách, các vị cường giả vô địch nhanh chóng quát. Mọi người thối lùi, sứ giả vạn tộc dừng bước, kẻ nào dám tiến thêm một bước, giết không tha. Giờ phút này các vị vô địch bùng nổ khí tức chấn nhiếp tứ phương, toàn bộ đại hạ phủ vô cùng an tĩnh. Cường giả 36 phủ lùi ra ngoài, cả bọn họ và đám cường giả vạn tộc đến chúc thọ đều vô cùng kinh ngạc. Tổ Vũ đánh nhau với Đại Nguyên Vương, hai bên đang luận bàn hay thật sự giao chiến sinh tử. Hiện tại bọn họ không thể xác định, hai người đang diễn kịch sao, hay thật sự đánh nhau? Nếu là diễn kịch, vậy thì là vì sao? Chẳng lẽ muốn cho Đại Nguyên Vương gia nhập vạn tộc ư? Nếu không phải diễn kịch, vậy bọn họ thật sự đang giao chiến sinh tử à? Bọn họ đang suy đoán. Đại Hạ Vương chém ra một đao về phía Đại Nguyên Vương. Oanh! Tổ Vũ đánh ra một quyền đánh bạo đao khí kia quát. Ta đã nói rồi, ta muốn đích thân chém gã. Đại Hạ Vương muốn gào lên. Điên rồi à? Đại Nguyên Vương đã xảy ra chuyện, nhất định là tam thần của gã đã xảy ra vấn đề. Vậy mà người còn cố chấp đánh nhau với một kẻ điên ư? Đáng giá sao? Đối diện, Đại Nguyên Vương vốn cầm thương định đâm xuyên đầu Tổ Vũ, gãy thấy thế thì lập tức thu thương, cười lạnh nói. Tốt, bồn vương cho người cơ hội. Tổ Vũ, hôm nay nếu người có thể giết chết bồn vương, từ đây Đại Nguyên Phủ sẽ nghe lệnh người. Nếu không thể, bồn vương liền giết người. Trưởng thương lay trời, Tổ Vũ quát lạnh một tiếng, một chân đá ra, thời gian lưu chuyển. Thần thể cường đại đánh vỡ hư không, hai bên khống chế lực đạo xé rách hư không, chằm chớp mắt đã đấu trăm hiệp, áp sát cận chiến, đào thường và chạm, đánh đến thiên địa thất sắc. Lão chủ! Đại Hạ Vương khẽ quát, Đại Chủ Vương nhíu mày truyền âm nói. Chờ một chút, Tô Vũ không yếu, có khả năng lão Nguyên mất khống chế. Để xem, sau khi hắn phát tiết có tốt hơn trước nào không? Hiện tại ngăn cản, lão Nguyên rất khó khôi phục bình thường. Tổ Vũ cũng đang nổi nóng. Đúng lúc này hai bên đánh ra một kích, không thể khống chế được lực lượng. Ầm một tiếng, mặt đất nứt vỡ, xuất hiện một vết rách thật lớn còn lan tràn khắp nơi. Vài vị vô địch nhanh chóng ra tay, nhưng hai người này quá mức cường đại. Oanh một tiếng, Lưu Vô Thần bay ngược, miệng phun máu tươi. Bốn phía một đám người hoảng sợ, ỷ chính là vô địch. Đại Nguyên Vương giao thủ cùng Tổ Vũ, bọn họ chỉ nhìn thôi cũng thấy khủng bố đáng sợ, nhưng không biết cụ thể mạnh mẽ đến mức nào. Giờ phút này, vị vô địch mới chính đạo Lưu Vô Thần này chính ngăn cản dư bàn lan tràn mà bị chấn đến hốc máu. Phương hướng khác, vài vị tần tấn vô địch chỉ có mình Hạ Long Võ không quá đáng ngại. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều biến sắc, vô cùng hoảng sợ. Vô địch đều chấn động, đây là hai vị vĩnh hằng cao đoạn không lưu thủ chút nào, toàn lực ứng phó sao? Tổ Vũ hử lạnh. Vào trận chiến tiếp, ta không muốn diệt Đại Hạ Phủ. Đại Nguyên Vương, người muốn diệt Đại Hạ Phủ sao? Được, tùy người. Hai người lập tức chui vào đại trận. Đại Chủ Vương quát. Lão chủ, duy trì đại trận vận chuyển, đừng cho lực lượng lan tràn. Đại Bình Vương thấy thế thì cầm nín, phẫn nộ quát. Toàn bộ ra tay, duy trì đại trận vận chuyển, dám cầm lực lượng lan tràn ra. Vài vị vô địch đồng loạt ra tay duy trì đại trận vận chuyển. Đại trận vốn không hoàn thiện, giờ phút này hai vị cường giả vĩnh hằng cao đoạn xâm nhập vô cùng đáng sợ. Thành âm chấn động tứ phương, đại trận dao động, từng cánh cửa suýt nữa thì bị phá hủy. Giờ phút này, Đại Chủ Vương và Đại Hạ Vương muốn tiến lên hỗ trợ. Đại Minh Vương quát. Lùi lại, các người không hiểu cách trận pháp chuẩn vận chuyển. Đại trận do mấy người bọn họ đúc, bọn họ đương nhiên là biết cách. mấy người đại chủ vương không biết nhúng tay sẽ chỉ làm đại trận hỗn loạn. Lúc này sóng xung kích mạnh mẽ lan tràn tứ phương. Ầm ầm ầm, khu vực trung ương vạn môn chỉ tháp, hai tồn tại cường hãn như thần ma thái cổ ầm ầm va chạm, đánh đến thiên địa thất sắc. Uy thế kia khiến đám người bốn phía vô cùng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Đây là thực lực của Tổ Vũ sao? Đó giờ bọn họ chỉ nghe nói về Tổ Vũ, hôm nay mới là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Đại Nguyên Vương, cường giả đỉnh cấp nhân cảnh, đấu với đối phương mà dường như cũng chỉ lực lượng ngang nhau, bất phần thắng bại. Trung ương đại trận, Tổ Vũ dùng hết mọi thủ đoạn, khai thiên đao, thời gian, chấn sơn quyền. Đại Nguyên Vương chỉ dùng thương, thường pháp cũng rất cường đại, một thương đầm ra như cự lòng giết gào, cắn nuốt thiên địa. Mỗi khi Tổ Vũ lùi xa, gã lập tức cầm cung nhắm bắn. Tuy Đại Nguyên vừa là chiến giả nhưng lại là cường giả am hiểu viễn trình công kích hiếm thấy. Cận chiến thì mũi tên hóa thương, kéo ra khoảng cách thương hóa mũi tên, viễn trình bắn chết Tổ Vũ. Mỗi kích đều vô cùng cường hãn, thậm chí lực lượng thời không dùng chuyển, chấn động tứ phương. Trung ương đại trận bị hai người đánh thành hư vô, dư ba lực lượng không ngừng khuếch tán. Hai vị cường giả mang thực lực vĩnh hằng cao đoạn đỉnh cấp chiến đấu, dư ba đủ để giết chết những gia hỏa mới vào vĩnh hằng. Đại Minh Vương thấy hai người càng đánh càng điên cuồng, ổng quát: Cố thủ, lão chủ, lão hạ, bày trận bên ngoài, nếu không hai tên khốn kiếp này mà đánh tiếp, đại hạ phủ sẽ xong đời. Đại Hạ Vương lạnh mặt, ông không nói gì, trường đao múa may, hư không bị cắt ra, ông muốn cắt toàn bộ hư không. Đại chủ vương cũng thần văn bày múa, từng thần văn tựa như tinh linh tinh lướt bay trong hư không, bày ra từng đạo phòng ngự đại trận. Giờ phút này bọn họ không tiện nhúng tay. Hai vị cường giả lực lượng vĩnh hằng thất đoạn giao chiến sinh tử, hiện tại nhúng tay rất có thể hai kẻ điên này sẽ đánh cả bọn họ. Đây là bên phía ngũ hành tộc, phù thủ linh nhìn một hồi, hít sâu một hơi. Hình như không phải là diễn kịch, thật sự đánh nhau rồi. Hình như cảm xúc của Đại Nguyên Vương bị mất khống chế, tam thần bị ảnh hưởng sao? Ban đầu ý nghĩ đầu tiên của gã chính là diễn kịch. Kết quả nhìn một hồi, thần quan trọng mắt bùng nổ, nhìn chằm chằm một lát, phát hiện có khả năng không phải là diễn kịch, bọn họ thật sự đánh nhau rồi. Hai bên chém giết, huyết nhục bay tứ tung, nhưng không ai thèm để ý. Loại người như Tổ Vũ mà giờ phút này cũng mặc kệ, lao đến cận chiến với Đại Nguyên Vương, giết đến tử khí bắt đầu giật tán. Hiển nhiên hiện tại Tổ Vũ muốn vận dụng tử khí để giết địch, vận dụng đại lượng tử khí ở nhân cảnh cũng không phải là lựa chọn tốt. Quát khẽ một tiếng, thiên môn mở rộng, tử khí nhanh chóng xuất hiện, sát khí trong mắt càng thêm nặng. Người chọc giận ta, người chán sống rồi. Tổ Vũ quát lên, đánh ra một quyền trời sụp đất nứt, tử khí thổi quét tứ phương, sắc mặt Đại Nguyên Vương biến đổi, nhanh chóng độn khẩm biến mất. Nhưng bốn phía lại có vạn cánh cửa, gã lập tức bị một cánh cửa đánh trúng. Ầm một tiếng, cánh cửa vỡ nát, động tác Đại Nguyên Vương cứng lại, thời không trường hạt hơi đình trệ. Giờ phút này Tổ Vũ đánh tới một quyền, Đại Nguyên Vương gầm lên một tiếng cũng đánh trả một quyền. Oanh! Tiếng nứt vỡ vụn vàng khắp tứ phương. Đại Nguyên Vương quay cô lăn lộn mấy vòng, trở cánh tay tràn đầy máu tươi, tử khí nhanh chóng lan tràn. Tổ Vũ lùi lại mấy bước, cười lạnh một tiếng. Chầu chấu đá xe! Cuồng vọng! Đại Nguyên Vương gầm lên một tiếng, trường cung lại xuất hiện, một mũi tên bắn ra. Như thái dương buồn xuống. Bốn phía hư không chấn động, dư ba kịch liệt, chấn động tứ phương. Năng lượng dao động kịch liệt khiến Cấm Thiên Vương thủ trận phun ra một ngụm máu tươi. Thần văn nhanh chóng hiện lên, giam cầm năng lượng tứ phương, gã quát. Bên ngoài nhanh chóng bày trận, nếu tiếp tục như vậy đại trận sẽ bị hủy. Hai người này quá mạnh. Tuy rằng có Đại Minh Vương tọa trấn nhưng chỉ có thể đảm bảo hai người không thể phá hủy đại trận trong nháy mắt. Không có Đại Minh Vương, đại trận này đã bị phá hủy từ lâu rồi. Giờ phút này Tổ Vũ mặc kệ tất cả. Phá hư, hủy diệt, tử vong. Hắn phải giết tam thần của Đại Nguyên Vương, nếu không khống chế được với để kẻ khác giết người. Hắn sẽ không nương tay. Gia hỏa này đã điên rồi. Ta mặc kệ người có chết thật hay không, hắn không thể vận dụng tử khí quá lâu. Bằng không một khi mở ra thông đạo tử linh tại nhân tập chưa chắc đã an toàn. Có thể dùng trong thời khắc sinh tử. Hiện tại, không mở ra là tốt nhất. Vận dụng tử khí, thần thể cường đại hơn, thì muốn mở ra chiến lực tăng mạnh, thậm chí tiếp cận lực lượng trăm triệu khiếu huyệt. Một kích đánh ra, lực phá hoại thậm chí có thể so với vĩnh hằng bát cửu đoạn. Đại Nguyên Vương là vô địch, am hiểu quy tắc, nhưng nơi đây có hơn 1.000 cánh cửa hạn chế gã. Những cái cửa này chạm đến thời không trường hà sẽ có công hiệu đình trệ. Tuy rằng không phải hoàn chỉnh, nhưng lại khiến Đại Nguyên Vương bị hạn chế. Tổ Vũ bùng nổ tử khí lập tức tới gần. hắn đã học cách vận chuyển, vận dụng lực lượng quy tắc thần văn với vạn thiên thánh. Thần văn chữ xuyên xuyên qua thời không phối hợp phương pháp thời gian, lập tức hiện lên trước mặt Đại Nguyên Vương. Trần đá ra, tứ phương chấn động, thần văn chữ chấn bám vào người, chấn động ngàn vạn lần. Đại Nguyên Vương huy thường, trường thường kịch liệt rung động, thậm chí có dấu hiệu nứt vỡ. Hai người không hé răng, càng đánh càng hung tàn. Đại Nguyên Vương đột nhiên khẽ quát một tiếng, bỏ thường hóa quyền, liên tiếp đánh Tổ Vũ mấy chục quyền, đánh gãy xương sườn Tổ Vũ. Tổ Vũ hóa quyền thành trào, bắt lấy hai tay gã, tách gần lóc xương, róc một tiếng, xương cốt nứt vỡ, huyết nhục bay tứ tung. Hai người không ngừng chém giết, vài vị vô địch xung quanh không ngừng hộc máu, trong lòng cuồng mắng. Hai kẻ điên không muốn sống. Lão chủ, không đợi thêm nữa. Sắc mặt Đại Hạ Vương ngừng trọng, nếu tiếp tục thì sẽ xảy ra chuyện đấy. Đại chủ vương gật đầu nhanh chóng tiến vào vòng vây, ý quát. Cấm thiền, ngươi khống trận, ta đưa nguyên khí và ý chí lúc vào, đừng ngăn cản. Này, nhanh lên, khống chế đại trận, quấy nhiễu hai người, đừng cho bọn họ đồng quy vô tận. Vậy, được rồi. Cấm thiền vương không nói thêm, nhanh chóng tiếp nhận nguyên khí và ý chí lực của đại chủ vương, nhanh chóng thay đổi trong chớp mắt, khống chế những cánh cửa bên phía về gã. Bên kia, Đại Hạ Vương bay về phía Diệt Tam Vương quát. Diệt Tam Vương, nhận lực lượng của ta. Diệt Tam Vương nhẹ răng nói, ta chưa xuất toàn lực, ngươi xem thường ta có đúng không? Đi giúp Chu Thiên Nguyên đi. Dứt lời, nguyên khí đại bạo, khí huyết ngập trời. Trong nháy mắt, lực lượng vĩnh hằng lục đoạn bùng nổ. Nghe đồn y chỉ là ngũ đoạn, giờ phút này y bộc phát ra lực lượng lục đoạn vô cùng cường hãn. Lúc bấy giờ trong đội Tổ Vũ bỗng vang lên thanh âm ma ma cùng lông nhỏ. Tìm được rồi, Diệt Tam Vương có huyết mạch ngục vương. Hết phần 1.